mắt thường cũng nhìn thấy thịt gã cứ thế mọc ra lại. Nếu thêm chút thời gian nữa, có lẽ cả cánh tay nguyên vẹn đã mọc ra. Nhưng gã chạy thoát. Sau khi nhận được tin của em, anh đã bắt đầu bố trí ở tòa nhà Linh Linh như thể phế tích. Anh vất vả mãi mới bố trí xong mọi việc, lại chỉ có thể phế đi một cánh tay của gã. Nhưng càng không ngờ cánh tay gã mọc trở lại. Lúc trước, anh nghĩ chỉ cần khoảng 2 tháng. Trong 2 tháng này cứ để em ở nhà cho an toàn. Còn em thì sao? Em nói đi, em đã làm gì? Tôi nhìn hắn. Những lời hắn nói kỳ thật khi quay về ngôi nhà kia, nhìn thấy bộ sofa cùng lửa, nhìn khăn trải giường, nhìn ảnh của tôi, nhìn quần áo. Tôi đã đoán được cả. Người ta nói ra những lời tàn nhẫn đó chỉ để tôi đi về quê, rời xa những chuyện phức tạp này. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là lão Bắc lại đem tôi coi như một phần của kế hoạch. Và thế là tôi còn chạy đi tìm mà báo tin cho hắn. Tông Thịnh chậm rãi thở hắt ra nhìn tôi. Hồi ngày này em vẫn luôn ở bên ngoài, căn bản là không có về quê. Em nghĩ cách truyền tin cho anh. Còn anh thì muốn em rời xa tất cả, em cứ đâm đầu vào tìm náo nhiệt sao? Tiểu Vũ, em nói anh phải làm sao với em bây giờ? Em liền không thể lại ngốc một chút, trở lại con người không biết chút gì được sao? Tôi nghiến răng. Em nếu ngốc một chút thôi thì tối qua anh đã bị nguy hiểm rồi. Chương 187. Anh thà để một mình anh đối mặt với bọn chúng, chứ không hy vọng em dính dáng vào. Em biết tại sao bọn anh không thẳng tay giết chúng cho xong không? Chúng ta đều đang có thứ phải trốn tránh pháp luật. Lúc anh đứng ở tòa nhà Linh Linh nhìn theo em tới gần, thật anh chỉ muốn bóp chết em mà thôi. Anh vì bảo vệ em mà nói chia tay, nói những lời nhẫn tâm với em, sao em còn cứ đâm đầu vào chứ? Anh căn bản không nghĩ cho em. Em sợ hãi, cái gì em cũng không biết. Nhưng em càng sợ khi không có chút tin tức nào của anh. Anh cảm thấy là tốt cho em, nhưng không phải. Chuyện này sẽ chỉ khiến em khó chịu hơn mà thôi. Anh biết, anh thấy được. Dù cho anh an bài thế nào thì em cũng sẽ không nghe lời anh nói. Tôi nhón chân lên, cắn mạnh lên môi hắn. Cho nên về sau đừng nghĩ tới chuyện bỏ rơi em nữa. Mấy ngày nay những ủy khuất mà em phải chịu cũng đã đủ đạt mức muốn giết anh rồi đó. Tông Thịnh vươn tay ôm chặt lấy tôi. Em thay đổi rồi, em đã trở nên dũng cảm hơn. Tôi không ôm lại mà lạnh lùng nói. Buông em ra đã. Anh nói xong rồi, giờ thì tới phiên em. Tôi đánh một cái lên mặt Tông Thịnh. Bất quá do chiều cao chênh lệch, tôi chỉ đánh đến cằm anh. Anh vẫn không nhúc nhích. Bao kiên cường của tôi lúc trước chỉ vì tôi lo lắng không biết anh có bị thương không, có bị nguy hiểm không. Giờ thấy anh đã bình an, nghĩ tới hai ngày qua ủy khuất. Có chút không khống chế được mà phát tiết ra ngoài. Cuối cùng nhìn thấy Tông Thịnh vẫn không nhúc nhích để cho tôi đánh. Tôi dứt khoát dùng sức đẩy anh một cái. Anh giật mình liền lùi về phía sau một bước. Nhưng chúng tôi vốn đang đứng cạnh hồ nước nên anh hụt chân ngã nhào xuống hồ. Chúng tôi gây ra tiếng động bên này khiến người trong nhà chạy ra. Thẩm Hàm kêu lên. Oa, Tông Vũ! Anh thật ngầu nha, dám xuống tay luôn. Đây là mưu tài hại mệnh sao? Ngưu Lực Phàm chậm gì gì đi nói. Không chết được đâu, hồ này cũng chỉ có tầm 1m1, 1m2. Có tí bùn dưới đáy nhưng chết không nổi đâu. Tôi cũng chỉ định đẩy nhẹ, ai biết lại rơi tõm xuống hồ nước chứ. Tông Thịnh đứng lên, nước quả thật không sâu. Anh bước vài bước đã lên tới bờ, đứng trước mặt tôi nói. Còn đánh sao? Là anh thiếu em. Tôi nhìn anh cả người ướt đẫm, nước nhỏ tong tong mà trong lòng nhói nhói. Trở về thay quần áo đi, anh như vậy sẽ sinh bệnh. Tông Thịnh nhìn tôi nói. Tiểu Vũ, tất cả mọi ủy khuất em phải chịu hôm nay,